Bất hủ kiếm thần, chương 496, 496, khinh vũ và vong trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nắm phong khinh vũ nhanh chóng ly khai nơi đây. Một trận chiến này tuy rằng kéo dài thời gian rất ngắn, nhưng Lâm Dịch tâm lý lại thật lâu không thể bình tĩnh. Trước hắn nắm giữ dịch kiếm chi đạo, cự khuyết kiếm đạo, ngư trường kiếm đạo, nhưng đều không thể cho thấy kiếm đạo phải có công giết lực, mà bạch y kiếm khách truyền thụ cho loại kiếm đạo này lại hoàn toàn đền bù Lâm Dịch tại kiếm đạo trên khuyết điểm cùng không đủ. Lâm Dịch xuất hiện ở kiếm một khắc kia, trở nên vô cùng lạnh lùng vô tình. Trong lòng chỉ có sát lục một loại ý chí. Không cần hoài nghi, đây là sát lục kiếm đạo. Cho dù Lâm Dịch chỉ nắm giữ một chút gia long, nhưng ở Lâm Dịch sở học các loại kiếm đạo trong, sát lục kiếm đạo lực sát thương lại lớn nhất. Cùng nửa bước nguyên anh tu sĩ giao thủ ngắn ngủi làm cho Lâm Dịch ý thức được. Mới vừa mặc dù là một cái chân chính nguyên anh đại tu sĩ, có thể cũng tránh không khỏi một kiếm này. Một kiếm này quá nhanh, nhanh đến không có biện pháp đi tránh. Đương nhiên, cái này phải có một cái tiền đề, chính là cách đủ gần. Trong vòng 10 thước, Lâm Dịch có nắm chắc lợi dụng cấp tốc thân pháp ngay lập tức liền tới. Thi triển sát lục kiếm đạo, lấy ô sao trường kiếm chi lợi, không người có thể tránh thoát. Nói cách khác, có sát lục kiếm đạo, trong vòng 10 thước, Lâm Dịch có thể chấp trường cùng giai tu sĩ sinh tử. Thậm chí có thể chém giết nguyên anh đại tu sĩ. Nhưng 10 thước ở ngoài, Lâm Dịch liền lại không có bất kỳ nắm chắc nào. Vì vậy khoảng cách, nguyên anh đại tu sĩ nếu là có đề phòng, có đầy đủ phản ứng chống đỡ khai thiên địa pháp tướng. Đối với Lâm Dịch tiến hành công kích mãnh liệt, lúc này, sát lục kiếm đạo liền vô phương phát huy ra bản thân nó lực sát thương cùng bạo phát. Bất quá Lâm Dịch nhưng cũng không nhụt chí, bởi vì Lâm Dịch vừa bước vào sát lục cánh cửa của kiếm đạo. Một khi trộm nhìn được toàn cảnh, chắc chắn có năng lực đi đối kháng nguyên anh đại tu sĩ thiên địa pháp tướng. Lâm Dịch mang theo phong khinh vũ rất nhanh bay nhanh, phía sau kiếm rực nhẹ nhàng huy động. Tại tiên đảo, Lâm Dịch cũng không dám tùy tiện phóng xuất ra vũ khúc bộ pháp. Tốc độ giảm thiểu hơn phân nửa. Mặc dù như thế, cũng vượt xa thông thường kim đan tu sĩ. Chúng ta đi đâu? Phong khinh vũ lúc này tỉnh táo lại, nhưng không có lúc đầu chỉ điểm Lâm Dịch phần ngạo khí. Cho dù phong khinh vũ qua trăm tuổi, nhưng tại tu chân giới, đạo vô tiên hậu, người mạnh vi sư, Lâm Dịch chiến lực vượt xa phong khinh vũ. Người sau tâm thái ngược trở nên vững vàng rất nhiều. Trước tiên tìm một chỗ trốn, ta giết mười mấy tiên đảo tu sĩ. Nói vậy sẽ khiến một cổ sóng to gió lớn. Huống chi còn có một ngày, tiên đảo thiên hoàng liền muốn xuất quan. Chúng ta được trốn tránh. Lâm Dịch đáp, Lâm Dịch không biết uể oải. Ước chừng bay nhanh gần nửa ngày, đi tới một chỗ yên lặng sơn cốc, tìm một chỗ giữa sườn núi sơn động chui vào. Lâm Dịch đem phong khinh vũ buông ra, đi tới cửa động ở trong bắt đầu tay bố trí trận văn. Cửa này hồ hai tánh mạng người, không được khinh thường. Phong khinh vũ im lặng không lên tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Dịch bóng lưng, trong lòng than nhẹ một tiếng, cưỡng chế tạp niệm, tại bên trong động chậm rãi chữa trị thương thế. Chưa phát giác ra đang lúc bóng đêm hàng lâm, Lâm Dịch chậm rãi đứng dậy, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, đem mấy khối linh thạch đánh xuống mặt đất các đại trận trong mắt. Cảnh sắc bên ngoài nhanh chóng biến hóa. Ở bề ngoài nhìn lại, căn bản dò xét không tra được nơi đây lại có một chỗ bí mật sơn động. Phong khinh vũ lúc này chữa trị một chút thương thế, nhìn thấy Lâm Dịch trở về, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, lại không biết từ đâu hỏi. Lâm Dịch cũng ở đây im lặng không lên tiếng, ánh mắt chớp động, suy nghĩ tiếp được dự định. Liệt diễm tù ngục phụ cận đã chết một đám tu sĩ. Hơn nữa trùng hợp là phong khinh vũ biến mất, nàng tất nhiên sẽ biến thành lớn nhất hoài nghi đối tượng. Hôm nay thân phận của Lâm Dịch không có sơ hở, vô luận là hình dạng hay hoặc là tu vi thủ đoạn. Mấy ngày nay phụ cận đều không có người thấy Lâm Dịch. Nhưng Phong Khinh Vũ nhưng có chút khó giải quyết, tướng mạo của nàng nổi bật nhất. Nếu là hai người ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ bị người nhận ra. Nhưng vào lúc này, Phong Khinh Vũ đột nhiên hỏi. Mộc Thanh, kiếm pháp của ngươi cao minh như thế. Vì sao trước kia luyện kiếm lúc, lại có vẻ vô cùng ngốc thong thả? Là ngươi cố tình giả vờ. Lâm Dịch nghe vậy mỉm cười cười nói. Đó cũng không phải. Ta chân chính xuất kiếm thời điểm, ngươi thấy không rõ ta xuất thủ. Kỳ thực những ngươi đó trong mắt thong thả vụng về quỹ tích. Nếu là rất nhanh thi triển ra, đúng mới vừa ngươi thấy kiếm đạo, trách không được cảm giác có chút quen thuộc. Phong Khinh Vũ nỉ non nói. Lâm Dịch nhìn Phong Khinh Vũ, nhẹ giọng hỏi. Ngươi vì sao đi tới tiên đảo? Hồng Hoang Phong tộc có từng biết được? Phong Khinh Vũ trước mắt buồn bã, tâm tình đột nhiên trở nên có chút xa xút. Lâm Dịch đột nhiên nhớ cùng nhau một cái người. Nhìn hắn niên kỳ phải cùng Phong Khinh Vũ không kém nhiều. Không khỏi hỏi, ngươi có thể nhận thức Phong Vong Trần? Trong tay hắn thường xuyên cầm một cây sáo ngọc, nâng như chân bảo, thậm chí so với tính mệnh còn phải nhanh nặng. Phong Khinh Vũ thân thể mềm mại nhỏ không thể xem xét chiến run một cái. Ánh mắt lộ ra một tia mê man, than nhẹ đạo, Vong Trần, Vong Trần. Lâm Dịch tâm tư nhạy cảm, lúc này đã đoán được cô gái này nhất định là Phong Vong Trần nhớ mãi không quên nữ tử. Ai? Phong Khinh Vũ đột nhiên thở dài một tiếng, cúi thấp đầu, viền mắt ửng đỏ, buồn bã nói, Hồng Hoang Đại Lục Phong Khinh Vũ đã chết. Lâm Dịch nhìn thấy Phong Khinh Vũ bộ dáng này, không khỏi sinh lòng thương tiếc. Biết mình trong lúc vô tình câu dẫn ra hắn thương tâm chuyện cũ. Vội vã áy náy nói. Phong đạo hữu, tửu coi như ta không có hỏi được rồi. Nửa ngày sau, Phong Khinh Vũ xoa một chút mắt. Mạnh cười nói. Hai người chúng ta tính mệnh sớm chiều khó giữ được. Tại tiên đảo, ta chỉ có ngươi có thể tín nhiệm. Còn có cái gì có thể giấu giếm. Ta cùng Vong Trần vốn là thanh mai trúc mã. Cảm tình sâu đậm, hắn đối với ta cũng tốt. Chúng ta ước định tốt bước vào Nguyên Anh kỳ liền kết làm đạo lữ. Nhưng mà năm hơn 10 năm trước, lại ra một hồi ngoài ý muốn. Lâm Dịch không có lên tiếng. Hắn biết, trận ngoài ý muốn nhất định là dẫn đến hai người tách ra. Phong Khinh Vũ luân lạc tới tiên đảo nguyên nhân. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, suy nghĩ đạo, đúng hạn đang lúc suy tính. Năm hơn 10 năm trước, không phải là lần trước đông độ tiên đảo. Chẳng lẽ, Lâm Dịch ý niệm trong đầu không lạc, chỉ nghe Phong Khinh Vũ chậm rãi nói ra. Năm hơn 10 năm trước, tiên đảo người vừa tới. Tại Hồng Hoang Đại Lục trên tuyển chọn vạn tên đồng nam đồng nữ. Muốn đông độ tiên đảo, đông độ tiên đảo việc, mấy nghìn năm tiến hành rồi vô số lần, vốn là cũng không sao. Nhưng một lần kia, lại bị ta đã từng gặp được vài tên tiên đảo tu sĩ trắng trợn tàn sát hồng hoang phàm dân. Gian, cưỡng dâm thiếu nữ, thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Ta giận, liền xuất thủ đem đám kia tiên đảo tu sĩ đều giết. Nhưng nghĩ không ra việc này lại khiến cho gia tộc rung động. Tộc trưởng đem ta nhốt, không được ta bước ra gia tộc nửa bước. Vong Trần trong lòng không đành lòng. Thường thường đến xem ta, lúc đó ta vô cùng không cam lòng, trong lòng không phục, vì sao ta giết ác nhân, ngược lại bị gia tộc trừng phạt. Ta nhiều lần hỏi Vong Trần, hắn lại không chịu nói, chỉ là không ngừng khuyến cáo ta, chớ có trêu chọc tiên đảo tu sĩ. Nói đến đây, Phong Khinh Vũ trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, cười như không cười nói ra, hắn không nói cho ta. Ta liền càng muốn biết rõ ràng. Sau lại Vong Trần không chịu nổi ta cầu xin. Liền đem ta len lén phóng ra. Ta bất chấp dưới. Đem đả thương. liền trốn thoát, trực tiếp xâm nhập vào Đông Độ Tiên Đảo hơn vạn tên đồng nam đồng nữ trong. Phong Khinh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Dịch, trong mắt lóe lên một cái bi sắc, rung giọng nói, ta đi tới tiên đảo, tự nhiên biết rồi Đông Độ Tiên Đảo chân tướng. Mộc Thanh, ngươi có biết hay không? Mấy ngàn năm qua này, Hồng Hoang Đại Lục phàm dân đều bị gạt. Ta biết, hơn nữa hiện tại Hồng Hoang Đại Lục mọi người hẳn là cũng đều biết. A, Phong Khinh Vũ nao nao. Lâm Dịch đạo, chính là bởi vì nơi này, ta tại Đông Hải Chi Tân đem tiên đảo Tam Hoàng Tử cho làm thịt cách chương.